những cái em bắt được cái ý của anh rồi. Anh chưa nghe được cái anh nói bắt cái gì để anh nói. Ok, trước khi mà tỉnh thức thì cái giai đoạn mà mình thoải mái nó hiếm hoi lắm, đúng không? Sau khi mình tỉnh thức thì cái giai đoạn mình khổ nó mới hiếm hoi. Nhưng mà nó vẫn có những cái giai đoạn mình khổ. Cái thực tế của cuộc sống hàng ngày của mình đó, nó đẹp kinh khủng lắm, nó hoàn hảo kinh khủng lắm, tại vì mình không nhận ra nó thôi. Sau khi mình tỉnh thức mình sẽ nhận ra nó là như vậy đó. Nên người ta mới gọi là trước khi tỉnh thức trẻ củi, sau khi tỉnh thức vẫn trẻ củi. Hai cái trẻ củi này nó ở một cái trạng thái hoàn toàn khác. Có nghĩa là mình vẫn có thể tham gia vào những cái cuộc chơi hàng ngày. Cái khổ sau khi mà tỉnh thức đấy nó cũng là một cuộc chơi đó. Họ không có giống như cái lúc trước khi họ tỉnh thức nữa. Cho nên họ khổ theo một cái kiểu khác. Khổ và họ thưởng thức được cái khổ. Thế tùy em đi. Vậy có nhiều người vướng với lại những cái quá khứ rồi đã khổ triền miên luôn suốt cuộc đời. Nhưng mà sau khi tỉnh thức không bao giờ một cuộc khổ nào mà nó hơn được một đêm. Xong rồi từ từ nó sẽ ngắn hơn, nó chỉ cứ vài giây thôi. Thậm chí có thể xong rồi gọi xong đây. Nó xong. Bùng ra ngày đấy và nó hết liền. Chứ nó không có qua một đêm đâu. Thì nó là cái, có nghĩa là cái khúc mà trước khi giống như là nó chưa rửa sạch đó. Nó như khi nó còn vướng vướng á. Xong rồi giờ mới tới cái phần mà khổ là cuộc chơi của em nè. Đây là cũng nhiều comment của các bạn tỉnh thức rồi làm cái gì. Tỉnh thức rồi á thì mình mới thấy mọi thứ nó giống như cái lễ hội vậy đó. Mọi thứ đều giống như cái lễ hội vậy đó. Và mình tham gia vào cuộc chơi. Nhiều khi mình vẫn cãi lộn được, mà cãi lộn rất là trong sự tỉnh thức, chứ không phải là cãi lộn vì mình muốn giữ cái quan điểm của cái tôi này, mình không có thể bị cái tôi kia hơn. Tại là... vì rồi tiếp đi. Không, anh nói. Đây thì anh đang thấy những gì từ em thì anh nói thôi. Những giai đoạn mà không phải, tại vì khi mà anh nhận định về em thì anh sẽ nhận định bằng cái sự nhận thức của anh. Nên tại em không kể nữa thì em mới kể. Cho nên mới là không có nên nhận định về người khác. Ủa, nhận định khác, phán xét khác. Phán xét là mình nói người này tốt, người này xấu. Cái này do một cái góc nhìn nó kiểu vậy ha. Còn ở đây mình đang nói nhận định có nghĩa là lễ hội. Thì đương nhiên rồi, nãy ta bảo cái gì không là cuộc chơi. Em bảo cái khổ á, người ta cũng là thưởng thức nó thôi. Mình tách ra như này để mình quan sát và chiêm ngưỡng mọi thứ thôi. Chứ còn nếu mà nhận định, anh nhận định em cũng là giờ anh không thôi. Cho nhận định luôn đúng không? Không lẽ tỉnh thức như cục đá không nhận định anh được. Anh thích thì anh cứ nhận thức. Anh thích thì anh cứ nhận định đi, có sao đâu. Thì đó. Đương nhiên cục đá cũng là một kiểu. Có thì những người họ nhận sẽ thích đó, cục đá. Gái chịu, em không, thích không cục chịu đá. Thôi không em chịu gắng chịu đá. Thôi đi. Ok. Đó, thì đối với mình á, mình theo cái nhận định của anh á, thì thấy vậy đó. Có nghĩa là có một cái giai đoạn là Nhung cực kỳ hạnh phúc. Hạnh phúc tuôn tuôn ra ngoài luôn á. Hạnh phúc mà dăng mọi người khác luôn á. Dăng chú chú luôn á. Kiểu vậy á. Nhưng mà có những giai đoạn có thể có là một cái hay là như này này bạn. Chưa kể xong. Để em nói cái chỗ này không em quên. Nói về cái hạnh phúc mà bung ra ngoài luôn đấy bạn. Tại sao mà mọi người, những cái người mà họ sau khi mà mình dùng từ tu hành đi, họ tu một thời gian và họ đã đạt được một cái, những cái thành quả nhất định ấy, và họ cố gắng để đi truyền ấy, tại vì họ yêu thích cái cuộc sống mà tươi đẹp và hạnh phúc, và họ biết là tất cả mọi người ở ngoài kia, những người mà đang đau khổ á, những người đấy họ cũng rất là muốn được trở nên vui vẻ và hạnh phúc, đúng không? Ai cũng yêu thích hạnh phúc cả mà. Vô duyên. Ok. Cái chỗ mà khi mà mình ý là mới mọi tỉnh thức á, mọi người á, mọi cho người khi giới mà mới tỉnh thức ra đó, rất là muốn đi nói lại cho những người khác, đúng không? Tại vì bản thân họ hồi xưa giờ họ đi tìm cái này, giờ họ phát hiện được, không muốn chia sẻ lại. Giống như là hồi xưa giờ họ đi tìm một cái kho báu, mà bây giờ họ tìm được cái kho báu này nó xài không hết, bởi vì ai cũng muốn chia sẻ cái này hết khi mà mới tỉnh thức. Thậm chí những người chưa hoàn toàn tỉnh thức đi, người ta chỉ ngộ ra thôi. Có nghĩa là người ta nghe người tỉnh thức này nói vân vân, người ta thấy nó đúng thật sự trong lòng người ta, chứ không phải là nghe và tin nha. Người ta ngộ được cái đó và người ta rất muốn chia sẻ, nhưng mà nhiều khi chia sẻ không được, chia sẻ không ra lời, tại vì cái sự trải nghiệm nó chưa đủ sâu sắc ở trong sự tỉnh thức đó. Cái giai đoạn mới đầu tỉnh thức cũng vậy, muốn chia sẻ nhưng mà nó chưa có ra được, nên cứ để đó, chừng nào nó đủ duyên đó. Với cả bị mọi người nói là điên. À, tại vì chia sẻ tùm lum hết trơn, người ta chưa có muốn tiếp nhận. Không phải ai cũng muốn nghe, bởi vì những cái clip như là Chí làm thường hay có cái cảnh báo phía trước là không phải dành cho mọi đối tượng. Nhung có một giai đoạn tỉnh thức và hạnh phúc rất là rõ. Sau đó Nhung lại trầm xuống. Khi mà em của Nhung có khổ hay là ba mẹ của Nhung có cái chuyện gì đó phải lo âu thì Nhung cũng bị ảnh hưởng đó. Ngay cả khi chồng là một người tỉnh thức, nhưng mà nó là giống như là một cái giai đoạn, nó còn những cái dưới đây mà nó gọi là mình chưa bao giờ giải tỏa đó. Nó nằm sâu lắm, nó đang trồi lên để mình giải mã nó. Cái thế giới mà y chang như nó đang là này này, dù là đau khổ, hạnh phúc, nghèo đói, bất hạnh hay sung sướng, phú quý gì đó, thì nó cũng lẽ là cái mà mình yêu thích được trải nghiệm, và mình đã dồn rất là nhiều năng lượng của mình để tạo ra nó rồi. Cho nên là thôi, nói khúc này là thành bị điên này. Đây đây đây. Cái đó thật sự là một cái đề tài mà muốn làm ở trong một cái topic khác. Tại khi mà mình không có diễn bài một cách kỹ lưỡng về một cái câu nói đó thì nó sẽ giống như bị điên thôi nha. Em nếu quăng vậy á thì nó sẽ dễ bị giống như là em không phải là tỉnh thức mà em là bị tâm thần. Nhưng mà thật sự á là tại vì á Nhung á rất là ít chia sẻ với nhiều người, nhưng mà cũng tốt, tại vì Nhung cần cái thời gian trải nghiệm nó càng nhiều thì mới chia sẻ nó dễ. Không, tại mình sẽ không bao giờ chia sẻ đâu, vì mình thấy là nếu như các bạn không biết về sự tỉnh thức, các bạn sẽ sống như Trang như bây giờ, nó vẫn đẹp, vẫn rất là tuyệt vời, nó vẫn rất là ok, không có gì cả. Vì nó thực sự các bạn không biết, nhưng mà nó là các bạn đã yêu thích được trải nghiệm và các bạn đã tạo ra nó, tạo ra cái thế giới của các bạn, tạo ra cái cuộc sống. Bỏ qua đi nha, bỏ qua đi. Bởi vì em mới nói em chưa chia sẻ với nhiều người. Không, em là sẽ như không vậy chia sẻ với là nhiều người. Đúng đúng đó, cái trạng thái này em sẽ không chia sẻ với nhiều người, tại em chia sẻ ai cũng tưởng em điên cả. Ok, như vậy nha các bạn. Không hề à nha. Không hề à nha. Chỉ có má em là tưởng không điên đó. Em không nói chuyện với má em mấy cái này. Rồi. Nhưng mà mấy người em nói chuyện như là cũng má em sẽ nói em hát hay lắm. Anh bậy mà, thế thì anh hơi bị. Em cá với anh á. Những bạn mà đang ngồi coi video là các bạn biết hết đó. Ok, những bạn đang ngồi coi video không phải ai cũng biết ha. Không, biết hết. Từ từ. Những cái mà mình nói á, tức là từ cái kinh nghiệm cá nhân mình chia sẻ cho các bạn, không có gì là các bạn không biết cả. Các bạn đều đã biết hết rồi. Các bạn muốn được nhắc cho các bạn, cho nên các bạn yêu cầu, có thể là mình, có thể là anh Chí, có thể là bất kỳ ai xuất hiện bước vào trong cuộc sống của bạn, bước vào thế giới của bạn để nói cho các bạn, để các bạn nhớ ra, nhắc cho các bạn nhớ ra. Đơn giản vậy thôi. Các bạn biết hết rồi. Khi mà các bạn thả lỏng, các bạn hoàn toàn bỏ đi hết những cái suy nghĩ, trở về với bản chất chân thật của các bạn, ở trong cái thực tại nhìn thấy sự thật, các bạn chả có cái gì là không biết cả. Ok. Nhất là những cái này nó là thuộc về những cái mà rất là gần với các bạn. Cái đi sâu vào bên trong của mình ấy, nó gần các bạn lắm. Mà không phải nó gần các bạn, nó là chính các bạn luôn đó. Ok, rồi. Thật sự á là khi mà Nhung chia sẻ, Nhung chia sẻ rất là nhiều khía cạnh, rất là rộng, nên nếu mà nhiều chia sẻ như nó chưa đủ chi tiết cho một khía cạnh, nhiều bạn sẽ khó hiểu. Có nhiều bạn sẽ hiểu, có nhiều bạn sẽ không hiểu, cái đó là sự thực tế ha. Chỉ vậy thôi. Có nhiều bạn sẽ không phải là hiểu nữa mà biết luôn. Còn nhiều bạn sẽ nói mát dày. Không sao. Ok, không, ok, từ từ rồi, tới đây đủ rồi. Khi mà tới một cái sự rung động nào đó, sẽ có một cái sự níu kéo của thiên nhiên, nó tự nhiên nó sẽ thôi thúc mình chia sẻ. Nó như Chí đang làm vậy nè, cũng như có nhiều người giác ngộ đang làm, hoặc có nhiều người không bao giờ nói gì luôn, chỉ tỉnh thức và xong, là tại vì cái đó cũng được đó. nó rất là tự nhiên. Tại lúc đó mình không có tôi để mà chia sẻ, để mà được nổi tiếng hay như thế nào. Nhiều người sẽ nói mình khùng thôi. À, em nhớ ra rồi. Em nhớ ra lý do tại sao mà em hết giác ngộ rồi. Lý do là em bị, em bị thiền tưởng đó. Xong rồi cái thần thông quyến rũ đó. Ok, rồi trở lại. Thật sự thì Nhung cũng rơi vào những cái giai đoạn mà mình đã nói trong cái clip tỉnh thức trước. Khi mình tỉnh thức á, tại vì cái thế giới của mình nó mở ra rộng kinh khủng. Và lúc đó cái gọi là cái tôi tâm linh á, nó cũng đi theo cái thói quen đó để mà nó với lấy những cái mục tiêu, mục đích gì đó ha. Thì đó, mình dễ đi theo cái thói quen đó. Thì những cái mục tiêu thần thông vân vân á, là câu này nè, có một thời gian chạy theo nha. Thì thật sự mấy cái đó nó, mình không muốn chia sẻ về mấy cái đó nhiều. Thực ra lúc đấy mình cũng không có ý thức được đâu. Chỉ có sau đấy khi mà mình trải nghiệm rồi, xong bắt đầu mình mới đi tìm hiểu. Thì mình tìm hiểu càng nhiều, xong dần mình mới phát hiện ra, à thì ra nó là cái đấy. Và mình phát hiện ra là mình bị lộn đường rồi đó. Rồi sau đó mình có thể dùng từ là mình bị tẩu hỏa nhập ma, nghe điên không? Cứ okay. Coi thế đi. Ok. Thật sự mấy cái thần mình... thông á, mà người ta dùng mấy cái từ cho nó đó. Nghe nó giống phim trưởng lắm. Đúng rồi. Đắc cái này. Không, tại vì á, cái kia. Không, cái này, cái đấy là một phần là do này. Em có đọc một cái cuốn mà của rất là nhiều những người tu luyện của Trung Quốc ngày xưa. Tức là tại vì Trung Quốc có rất là nhiều người tu luyện và rất là nhiều người trong đó. Người ta không có chỉ là tu để sáng suốt mà người ta tu thần thông phép thuật và tu tiên này nọ. Thì người ta hướng dẫn những cái cách mà mình ý mình là cái cuộc chơi với năng lượng của mình trong người này, những cái điểm nào này nọ kia các thứ. Tóm lại một cuốn sách cổ của Trung Quốc. Và sau đó em đọc nó. Và sau đó một thời gian dài mình thực hành theo cái cách cái cách của nó về cái việc mà thở. Tức là tóm lại là mình sẽ không thở theo cách thông thường mà thở theo một cái cách nó dị hơn. Bây giờ thì mình không thở được kiểu đấy nữa. Tóm lại là cái tôi tâm linh dụ. Tóm lại là cái duyên. Tại vì khi cái đầu mình nảy ra, tự nhiên mọi thứ nó đưa đẩy tới cái chỗ mà mình sẽ có cơ hội tiếp cận nó. Và nó đưa mình ngày một đi xa cho đến lúc mình, ôi tôi đã trở nên u tối rồi. Ngu si đần độn rồi. Tất cả những cái đề tài mà chi tiết á, mình có thể làm thành một cái đề tài khác, như là thần thông vân vân vân vân. Thật sự mấy cái đó nó giống như là câu view á, chứ nó không phải câu view. Người ta dùng cái từ Trung Quốc ngày xưa, người ta dùng từ là tu tiên á bạn. Tiếp. Tu tiên. Ừ. À, nó tu là một tiên, cái kiểu tu thần thông. Tu tiên thì anh chỉ cho. Tu tiên thì ăn với ngủ. Đấy, thì mình có câu là ăn được ngủ được là tiên mà. Còn mấy cái chuyện thần thông á thì mình không có đề, không muốn đề cập tới, tại vì nó chỉ đưa bạn tới những cái nỗi khổ khác thôi. Không nha. Hôm trước có bạn nào comment hay quá trời cần gì. À, ok. Khi mà tỉnh thức á, tất cả mấy cái thần thông đó nó như là trò chơi nít thôi. À, nó thật sự là vậy. Nó không như, bạn ấy bạn ví nó là cũng nuôi như trò chơi nhưng mà thì giống như là có một cái comment rất là mắc cười. Tu để được thần thông á thì giống như là nuôi bò để lấy phân vậy thôi. Ok. Thật sự mình muốn nhờ Nhung ngồi đây để nói những cái trải nghiệm của Nhung từ khi trước tỉnh thức tới sau tỉnh thức và vân vân, để các bạn muốn tìm hiểu được cái sự thật á, có thêm một cái góc cạnh nữa, có thể mong muốn chí có thể mời được những bạn chí hay là ngay cả các bạn muốn chia sẻ thì message cho chí trên Facebook hay gì đó. Ngồi cái ghế này mình chia sẻ với mọi người chơi cho vui. Tại vì nếu mà thật sự hồi xưa mình á đang đi tìm á, những cái thông tin, những cái gì mình có thể bám được á, đối với mình nó rất là quý. Vậy nha các bạn, hẹn gặp các bạn lần tới. Bye bye.